chua xót chính là phụ hoàng mất đi đứa con nhu thuận trí tuệ không tại bên người, không có trách nhiệm phụ thân, mặc hắn từ nhỏ một mình ở bách trạch nội hải độc thân lớn lên. Nguyên lai ngươi và Dạ Nhi bốc đồng giống nhau, khẽ thở dài, Vân Kha vui đùa dường như thuận miệng nói. Chính là lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền nghĩ hôm nay vừa mới xa Dạ Nhi, trong lòng nhất thời lại đau. Vân Ly nghe vậy cũng cứng đờ. Kỳ thật lấy trí tuệ hắn, như thế nào không biết hoàng thượng cải trang vi hành, hành tung không rõ một thời gian ngắn rốt cuộc đi nơi nào, chính là làm bộ như không biết thôi. Hiện tại nhìn vẻ mặt hoàng thượng, liền biết hoàng thượng đang nhớ tới Chiêu Dương Hầu. Khi ở kinh thành nghe được Chiêu Dương Hầu bị bắt đi, lúc ấy cảm thấy bán tín bán nghi. Phải biết rằng, Chiêu Dương Hầu võ công cơ trí cường hãn. Mình ở bách trạch thấy tận mắt như thế nào có thể bị người khác dễ dàng mang đi. Vân Ly tự nhiên không biết trong hoàng cung phát sinh chuyện vong mạng quả cửu truyền kim thâu, trên thực tế người biết việc này cũng không nhiều cho nên tránh không được cảm thấy nghi hoặc. Lúc này thấy hoàng thượng hai hàng lông mày nhíu lại, thần sắc sầu lo tựa hồ tình huống Chiêu Dương Hầu thật sao không hảo. Liền nhẹ giọng hỏi, thần ở kinh đô và vùng lân cận nghe nói Chiêu Dương Hầu bị kẻ bắt cóc mang đi, lại không biết hiện nay tình huống như thế nào. Vân Kha giống như giật mình không nghe thấy, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại cười nói. Đã không có việc gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Vân Ly hơi cảm thấy kỳ quái, không biết Chiêu Dương Hầu hiện tại ở đâu, có hay không đã hồi kinh đô và vùng lân cận. Vân Kha lắc lắc đầu, hắn hiện tại ở nơi khác dưỡng thân, tạm thời không trở lại kinh thành. Gocchuyenaudio.com, kinh thành trong cung ngoài cung quan hệ phức tạp, công việc bề bộn, chính mình lại không ở bên cạnh hắn. So với việc Vân Dạ lưu ở kinh thành thì hắn ở lại Vạn Hoa Cốc càng làm cho mình an tâm. Tính tính ngày, Chiêu Dương Hầu thụ thai cũng hơn 7 tháng, sinh sản sắp tới. Cũng không hồi cung chờ sanh, mà ở nơi khác tĩnh dưỡng, nếu là người khác nghe xong, nhất định sẽ có nhiều thắc mắc. Chính là Vân Ly từ nhỏ ở thần điện lớn lên, tính tình đạm mạc, đối rất nhiều sự cũng không quá để ý, lúc này nghe xong, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là không hỏi lại, nhìn xem thời điểm không còn sớm, liền hướng hoàng thượng cáo lui. Phúc Khí tiến vào sai người thu thập đồ ăn, hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi. Phúc Khí lui ra xong, Vân Kha một người nằm ở hành cung, sờ khoảng không lạnh bên nửa giường lớn, thở dài. Chỉ tại Vạn Hoa Cốc trong ngắn ngủn mấy ngày, chính mình đã lại thói quen Dạ Nhi làm bạn. Kỳ thật từ năm trước khi Dạ Nhi hồi cung, hai người cùng giường cộng lại số lần quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì hắn đang có mang, mình vẫn chưa từng ở Vĩnh Dạ cung ngủ lại, nhiều lắm chính là mỗi ngày chờ hắn ngủ xong lại quay về thư phòng phê duyệt tấu chương rồi ngủ lại Vĩnh Tường cung. Sau đến hắn bị phong cực hạ vong mạng quả, lại thi cửu truyền kim thâu, chính mình tuy rằng ở Vĩnh Dạ cung cùng hắn, lại bởi vì hắn thân thể suy yếu, không dám cùng hắn một giường, chỉ ở gian phòng bên cạnh. Ở Vạn Hoa Cốc trong thời gian không đến một tháng, hai người mới là thật sự sớm chiều làm bạn, mỗi ngày cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy, gắn bó thân mật như một cặp vợ chồng bình thường. Tính toán, mình cùng Dạ Nhi quen biết đã 13 năm, cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tuy rằng ái mộ yêu nhau, nhưng chân chính làm bạn cùng một chỗ cũng không quá 3 tháng. Quả nhiên là khó khăn thăng trầm không ngừng, từ trong lòng lấy ra tú khăn, Vân Kha vẫn chưa trả lại cho Dạ Nhi. Cảm thấy ám niệm, không biết Dạ Nhi lúc này đang làm gì. Đã nghỉ ngơi chưa, đứa nhỏ không biết có lại nháo hắn không? Buổi tối không có mình giúp hắn nhu phù, không biết hắn có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Trong lòng nhất thời trăm mối lo, trằn trọc hơn nửa đêm, cuối cùng bất quá do mỏi mệt, Vân Kha mơ màng đi vào giấc ngủ. Khách chương.